Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2169, Tát Phát ngã cắm đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Đạo Hữu, đừng xúc động. Xích Hồng quận chúa vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay, Nguyên Linh các trước tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trước mắt bao người, nếu là Tô Tử Mặc động thủ đả thương người, coi như là hắn lúc ban đầu chiếm để ý, cũng đem đã bị xử phạt. Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy. Đi vào Trần Chấp Sự trước người. Ánh mắt đại thịnh, bắn ra một cỗ lạnh lùng rét thấu xương sát cơ. Làm bộ muốn động, dường như sau một khắc sẽ phải ra tay. Cảnh giới của hắn, tu luyện tới bát giai địa tiên. Nguyên thần cảnh giới, đã đạt tới nhất giai thiên tiên. Đây là trên tinh thần toàn diện nghiền ép. Trần Chấp Sự tại Tô Tử Mặc trước mặt, cảm nhận được một cỗ như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực. Ngực hít thở không thông, căn bản không thở nổi. Tại khổng lồ như thế dưới áp lực, Trần Chấp Sự nội tâm kinh hoàng sợ hãi. Một tấc vuông đại loạn, hắn thấy Tô Tử Mặc ánh mắt sáng rõ, thân hình nghiêng về phía trước. Tựa hồ sau một khắc sẽ phải đánh giết đi lên. Không khỏi nghĩ lên một thân về Tô Tử Mặc tin tức. Cái này Tô Tử Mặc, sát phạt quyết đoán, tại Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, tại Nguyên Tá quận vương nhìn chăm chú bên dưới, dám đem hơn 100 vị hình lục vệ chém giết. Người này không chỗ cố kỵ, không sợ hãi, hoàn toàn chính là người điên. Không tốt. Trần Chấp Sự trong nội tâm lộp bộp phía dưới. Nói, người này muốn giết ta. Chấm, hắn đều muốn quay người đào tẩu. Lại phát hiện mình tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình giam cầm ở. Hành động khó khăn. A, Trần Chấp Sự gầm nhẹ một tiếng. Toàn lực bộc phát khí huyết. Hai tay bóp động pháp quyết. Bộc phát ra một đạo đại thần thông. Bay thẳng đến Tô Tử Mặc trên người đánh qua. Cái này hoàn toàn liền là một loại theo bản năng phản ứng. Trần Chấp Sự thấy Tô Tử Mặc ra tay về sau, hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, đâu có thể động thủ phản kháng. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần ngăn cản được Tô Tử Mặc một chiêu, tu sĩ khác có thể kịp phản ứng, đem Tô Tử Mặc trấn áp truy nã. Nhưng ngay tại hắn bộc phát đại thần thông sát na, hắn nhìn đến Tô Tử Mặc trong đôi mắt, lướt qua một tia giọng mỉa mai. Tô Tử Mặc nhưng đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, căn bản cũng không có đối với hắn ra tay. Trần Chấp Sự, Lục Văn Bân những thứ này thủ đoạn nhỏ, ở đâu giấu giếm được Tô Tử Mặc. Hắn tại Thiên Hoang Đại Lục lên, cái gì không có trải qua. Hai người so với hắn kém xa, bị lừa rồi. Trần Chấp Sự trong lòng trầm xuống, đều muốn thu tay lại. Dĩ nhiên không kịp, hai người khoảng cách thân cận quá. Đạo này đại thần thông vừa mới bạo phát đi ra, cũng đã trùng kích tại Tô Tử Mặc trên lồng ngực, phát ra một tiếng trầm đục. Thấy như vậy một màn, Lục Văn Bân đại cau mày. Nguyên bản hết thảy đều dựa theo dự đoán của hắn đang tiến hành. Có thể cuối cùng trước mắt, cái này Trần Chấp Sự lại ma xui quỷ khiến giống như trước đối với Tô Tử Mặc động thủ. Kể từ đó, Tô Tử Mặc hoàn toàn có lý do phản kích. Trần Chấp Sự, ngươi hảo đại gan, cũng dám một mình đối với đồng môn ra tay. Xích Hồng quận chúa trước tiên đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Trần Chấp Sự vừa ra tay, đã biết rõ chuyện xấu. Ta, Trần Chấp Sự nhìn qua chung quanh phần đông tu sĩ, đều muốn giải thích, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, Trần Chấp Sự, ngươi đánh ta một đạo đại thần thông, ta hồi ngươi một trường, cũng coi như công bằng. Vừa mới nói xong, Tô Tử Mặc đột nhiên ra tay. Trần Chấp Sự vừa chứng kiến Tô Tử Mặc đưa tay, vẫn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cỗ lực lượng khổng lồ, liền rút tải trên gương mặt của mình. Trong đầu của hắn, O-O-N-G một tiếng, thật giống như đầu của mình, bị một cái trầm trọng cực lớn thạch trùy xông tới. Bên tai truyền đến một hồi nứt xương âm thanh. Gương mặt kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, hắn sẽ không có chi giác. Đối với người khác nhìn chăm chú, Tô Tử Mặc đưa tay, nhìn như hời hợt giống như cho Trần Chấp Sự một miệng. Trần Chấp Sự thân ảnh tựu như cùng diều bị đứt dây, bay bổng bay ra vài chục trượng, ngã xuống tại trong bụi cỏ, vẫn không nhúc nhích. Sinh tử không biết, hảo cường lực lượng, các ngươi phát hiện chưa? Trần Chấp Sự đại thần thông đánh vào Tô Tử Mặc trên người, hắn giống như không có việc gì giống nhau, sắc mặt như thường, huyết nhục thân thể chống đỡ hạ một đạo đại thần thông. Điều này sao có thể? Không ít tu sĩ xì xào bàn tán. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách đó không xa, một vị thần sắc uy nghiêm lão giả ngự không mà đến. Toàn thân tản ra cường đại khí tức, từ trên trời giáng xuống, đi vào Nguyên Linh Các trước cửa, ngắm nhìn bốn phía, bái kiến Đằng trưởng lão. Phần đông tu sĩ nhìn thấy vị lão giả này, nhao nhao chắp tay hành lễ. Vị này chính là ngoại môn chấp pháp trưởng lão, chính là nhất giai thiên tiên, địa vị cần phải so với Trần Chấp Sự cao hơn nhiều. Có chính thức chấp pháp quyền, Xích Hồng quận chúa tiến lên, chỉ vào cách đó không xa Trần Chấp Sự, nói: "Đằng trưởng lão minh giám, cái này Trần Chấp Sự nuốt riêng đệ tử ngoại môn gửi lại tại Nguyên Linh Các Nguyên Linh Thạch không nói, vẫn còn trong thư viện một mình động thủ. Kết quả, hắn học nghệ không tinh, bị người bên ngoài cho giáo huấn một phen." Đằng trưởng lão khẽ nhíu mày, huy động ống tay áo, vận chuyển nguyên khí, trực tiếp đem hôn mê Trần Chấp Sự túm đến phụ cận. Mọi người thấy vẻ mặt tràn đầy là huyết Trần Chấp Sự, còn có cái kia sụp đổ nửa bên mặt gò má, đều là âm thầm líu lưỡi. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, mang theo một tia kiêng kỵ. Vị này ra tay quá độc ác, một miệng liền cho chấn thành cái dạng này. Đằng trưởng lão vận chuyển thần thông, đem Trần Chấp Sự trên gương mặt thương thế chữa trị hơn phân nửa. Lại đem kia làm thức tỉnh, mới tiện tay ném trước người. Là ngươi nuốt riêng đệ tử ngoại môn Nguyên Linh Thạch, vẫn còn thư viện riêng đấu. Đằng trưởng lão ánh mắt khiếp người, nhìn chằm chằm vào Trần Chấp Sự trầm giọng hỏi: Ta, Trần Chấp Sự tỉnh lại, chứng kiến kinh động chấp pháp trưởng lão, trong lòng liền nguội lạnh một nửa, vội vàng giải thích nói: Đằng trưởng lão, chuyện này không trách ta, là Lục Văn Bân sẽ khiến ta làm khó hắn đấy. Hà, đằng trưởng lão ánh mắt quét ngang, rơi trong đám người Lục Văn Bân trên người. Ngươi đừng ăn nói bậy bạ, chuyện này cùng ta có cái gì liên quan? Lục Văn Bân sắc mặt âm trầm, không thể không đứng ra đây giải thích. Trần Chấp Sự cũng bất cứ giá nào rồi, cắn răng nói: Lục Văn Bân, ngươi đừng giả bộ người vô tội. Ngươi dám lập hạ đạo thề, nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ không? Ngươi... Lục Văn Bân nghẹn lời, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Tô Tử Mặc ở một bên nhìn xem hai người chó cắn chó, đều lười để ý đến hội. Chuyện này, chỉ cần đằng trưởng lão chấp pháp công chính, hai người này khẳng định chạy không khỏi trừng phạt. Căn bản không dùng hắn ra mặt. Đằng trưởng lão thấy như vậy một màn, cũng đã trong lòng hiểu rõ. Trần Sinh, Lục Văn Bân, hai người các ngươi phạm phải thư viện môn quy, phạt hai người các ngươi giáng cấp, đi tạp dịch khu ngây ngốc vài năm đi. Đằng trưởng lão phất phất tay, tại đằng trưởng lão sau lưng lập tức có mặt khác ngoại môn chấp sự đứng dậy, sẽ phải mang theo Trần Chấp Sự cùng Lục Văn Bân ly khai. Đằng trưởng lão, chuyện này thật không trách ta, hoàn toàn là Lục Văn Bân sai khiến. Trần Chấp Sự có chút nóng nảy, lớn tiếng giải thích: Ta riêng đấu cũng là bởi vì bị cái này Tô Tử Mặc lừa. Ta cho là hắn động thủ trước, cho nên mới ra tay phản kháng. Hà, đằng trưởng lão thần sắc khẽ động, nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc. Đằng trưởng lão ánh mắt Tại Tô Tử Mặc bên hông tông môn lệnh bài vòng phía dưới. Thấy rõ phía trên tên. Mới thu hồi ánh mắt. Ngươi, đằng trưởng lão chỉ vào Tô Tử Mặc. Thản nhiên nói. Ngươi tự tiện tại thư viện cùng người tranh đấu. Cũng đi đương vài năm tạp dịch. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. Sắc mặt trầm xuống. Cái này đằng trưởng lão. Nguyên bản không có ý định làm ra quyết định này. Tại biết rõ thân phận của hắn về sau. Minh Hiền tạm thời cải biến chủ ý. Cách chương.